Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 746, say rượu giai nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gọi món ăn, hai người liền hàn huyên. Lương Phi, ngươi có thể không thể nói cho ta biết, ngươi và Trình An Thái đến tột cùng là quan hệ như thế nào đây? Kiều Hạnh Nhi bưng rượu vang nhấp một miếng, cười nhìn lấy Lương Phi. Cái này, trên thực tế là ta trước đã cứu hắn một mạng, người này đều không hỏi ta tên, vẫn gọi ta đại hiệp. Ta cũng không làm gì được hắn. Lương Phi mở ra tay, rất là không lời nói. Nguyên lai là như vậy nha. Bất kể như thế nào, hôm nay vẫn là cảm ơn ngươi. Ta mời ngươi một chén. Kiều Hạnh Nhi bưng chén rượu lên, cùng Lương Phi đụng một cái. Hai người ngươi một lời, ta một lời, trò chuyện không sai biệt lắm hơn một canh giờ, mà Kiều Hạnh Nhi hiển nhiên cũng uống không ít. Này đều không khác mấy một giờ, thế nào còn không được thức ăn nha? Lương Phi đột nhiên hỏi, lập tức cũng cảnh giác, ai biết được, nơi này tốc độ thời gian qua rất chậm, hơn nữa bởi vì khách nhân nhiều, không giúp được sao. Kiều Hạnh Nhi đỏ mặt, một mặt mùi rượu nói, đúng rồi, Lương Phi, người mấy ngày nay tại sao không có đi theo Cửu Vi? Chuyện này, thấy nàng đột nhiên đề đến Ninh Cửu Vi, Lương Phi không khỏi có chút buồn bực, nhưng lại không biết trả lời như thế nào, chỉ đành phải lấy lệ nói. Trước khi tới, ta liền mới vừa đem Cửu Vi đưa về nhà rồi. Ồ, Kiều Hạnh Nhi sau khi nghe xong, trên gương mặt tươi cười không khỏi bay qua một tia hâm mộ đỏ ửng, như có cảm giác mà thở dài nói. Cửu Vi thật hạnh phúc, có khả năng có ngươi như vậy một cái quan tâm nhân ý bạn trai. Những lời này lập tức nói Lương Phi trên mặt một trận phát ngượng, hắn xấu hổ a. Phải biết, Ninh Cửu Vi mới vừa còn đang là nàng không chiếm được chính mình hoàn chỉnh yêu mà thương cảm chứ. Hiện tại Kiều Hạnh Nhi lại còn nói Ninh Cửu Vi rất hạnh phúc. Bất quá, mà nói còn nói trở về, chính bởi vì chính mình cho Ninh Cửu Vi yêu không đủ nhiều, trong lòng hắn đều sẽ suy nghĩ phải nhiều quan tâm nàng một điểm. Lúc này, nhìn đến Kiều Hạnh Nhi thần sắc có chút không đúng, Lương Phi tựa hồ nghĩ tới điều gì, cố ý giả trang ra một bộ xấu hổ nụ cười nói. Kiều Tổng, thật ra thì ngươi không cần hâm mộ Cửu Vi. Ngươi điều kiện ưu tú như vậy, về sau sẽ gặp phải một cái yêu ngươi trai hiền đứa bé. Ai, Lương Phi vừa mới dứt lời, liền thấy Kiều Hạnh Nhi thần sắc buồn bã, khẽ thở dài nói. Ai, sợ là ta không có Cửu Vi may mắn như vậy rồi. Lúc trước có cái đối với ta rất tốt, nhưng là bây giờ nhưng không có. Nghe nàng vừa nói như vậy, Lương Phi suy nghĩ không khỏi nghĩ tới Nhạc Dũng, lúc này dò xét hỏi. Có phải hay không, Dũng ca, không, không phải hắn. Nghe Lương Phi hỏi Nhạc Dũng, Kiều Hạnh Nhi nhưng là đem đầu thẳng rung, ảm đạm nói. Nhạc Dũng chỉ là bằng hữu ta, thậm chí là huynh đệ, nhưng hắn vĩnh viễn cũng trở thành không được ta một nửa kia. Tại sao, Lương Phi nhíu mày, mới vừa mở miệng nói ra ba chữ kia, liền cảm giác một trận hối hận. Hối hận chính mình không nên hỏi cái này loại rất ngốc nghếch vấn đề. Chung quy, đối với cảm tình tươi nói, đây là hỏi không được tại sao. Quả nhiên. Nghe được Lương Phi hỏi dò sau đó, Kiều Hạnh Nhi nàng vẫn chỉ là vừa uống rượu, một bên lắc đầu, tựa hồ cũng không muốn nói với hắn ra tâm tư. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, nếu không muốn nhắc tới, chúng ta đừng nói. Lương Phi không có cách nào, chỉ đành phải không hỏi thêm nữa. Được, chúng ta uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hạnh Nhi cũng lộ ra rất thoải mái, bưng chén rượu lên, lại vừa là một ly xuống bụng. Sau khi uống xong, Kiều Hạnh Nhi rơi vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau, nàng đột nhiên mở miệng nói, Lương Phi, người muốn nghe hay không nghe ta từ trước cố sự? À, người muốn là nguyện ý, người cứ nói đi. Lương Phi sững sờ, cũng không có cự tuyệt. Tại 4 năm trước, ta nộp một cái bạn trai, chúng ta cảm tình rất sâu, chúng ta người một nhà đều phi thường tín nhiệm hắn, thế nhưng tại chúng ta trước khi kết hôn tịch. Nhưng xuất hiện ngoài ý muốn, hắn cuối cùng phản bội ta, cho nên chúng ta không có thể kết hôn. Người biết hắn là một món chuyện gì sao? Kiều Hạnh Nhi rõ ràng đã có một ít men say, lúc nói chuyện, xuất ngôn cũng đều không có rõ ràng như vậy rồi. Đương nhiên không biết a, ta cũng không phải là thần tiên, nơi nào biết a? Lương Phi tức giận ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Ta cho ngươi biết, hắn, Kiều Hạnh Nhi men say mông lung. Lúc này cơ hồ đã là nằm úp sấp ở trên bàn đang nói chuyện rồi. Vừa muốn nói ra thời điểm, bao phòng môn đột nhiên bị đẩy ra, Trước tên kia người phục vụ đẩy xe thức ăn đi vào. Xin lỗi, Kiều Tổng, làm ăn quá tốt, phòng bếp không giúp được. Đây là các ngươi thức ăn, mời từ từ dùng. Tên kia người phục vụ mặt đầy áy náy nói. Được rồi, về sau tốc độ dọn thức ăn lên một điểm. Kiều Hạnh Nhi cũng không hề để ý, đang chuẩn bị tiếp tục cùng Lương Phi nói chuyện, lại bị người phục vụ kia cắt đứt. Xin hỏi Kiều Tổng, ngươi yêu cầu nhiều một bộ đồ ăn sao? Người phục vụ đột nhiên khom người xuống hỏi. Không cần, nơi này ngươi sẽ không có việc gì mà rồi. Kiều Hạnh Nhi Hồng Anh cười trên mặt lộ ra một tia không vui. Xin hỏi thật không cần sao? Người phục vụ cũng không hề rời đi, hỏi lần nữa. Thật không cần, Kiều Hạnh Nhi hơi không kiên nhẫn rồi. Thật không, người phục vụ còn chưa tuyệt vọng bộ dáng, lại hỏi. Thế nhưng lần này, hắn cũng chưa có vận tốt như vậy, còn không có hỏi xong, liền trực tiếp bị Lương Phi cắt đứt, hơn nữa còn là thô bạo cắt đứt hắn. Lương Phi một tay bắt hắn lại phía sau quần áo, dùng sức nhấc một cái, đem nhắc tới trước mặt mình, sau đó đưa hắn đầu cho đè xuống đến, nhìn lấy hắn ánh mắt nói. Nàng nói rồi không cần, đó chính là không cần. Cút đi, vương bát đản, buông ta ra. Cái kia người phục vụ không có sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra so với Lương Phi còn muốn hung ác mấy phần. Hoắc, ngươi còn rất thần khí, một người phục vụ, tựu là như này đối đãi khách hàng. Được rồi, ta liền thay lão bản của các ngươi giáo huấn ngươi một hồi. Lương Phi sầm mặt lại, trên tay vừa dùng lực, đem người phục vụ kia trực tiếp theo trong phòng chung ném ra ngoài. Thấy vậy, Kiều Hạnh Nhi thoáng cái liền đứng lên, người phục vụ kia bị ném sau khi đi ra ngoài, ngay lập tức sẽ bỏ dậy. Lần nữa vọt vào bao phòng, hai tay làm ra đánh cận chiến động tác, dọn xong dáng vẻ, tựa hồ muốn cùng Lương Phi động thủ. Xem, T, I, T, I, N, T, H, H, C, O, D, N, E, T, cút ra ngoài. Nếu không ta lập tức cho lão bản của các ngươi gọi điện thoại, cho ngươi cút đi. Kiều Hạnh Nhi lớn tiếng mắng, Kiều Tổng, hắn, người phục vụ kia có chút không cam lòng, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Lập tức cút cho ta. Kiều Hạnh Nhi chỉ người phục vụ gầm hét lên. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phục vụ kia bỏ cạp bình thường ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Phi. Sau đó dùng tay chỉ hắn, cho một cái khiêu khích ánh mắt ngươi. Sau đó đem bao cửa phòng đóng lại rời đi. Thật xin lỗi, cho ngươi mất hứng. Kiều Hạnh Nhi hướng về phía Lương Phi xin lỗi nói. Nàng tựa hồ rất là tức giận. Sau khi nói xong, căn bản không để ý tới Lương Phi làm ra phản ứng gì, bưng chén rượu lên trực tiếp hướng trong miệng mình đưa rượu. Liên tiếp ba chén xuống bụng, Kiều Hạnh Nhi lúc này là say thật được không đứng lên nổi, nói chuyện đều đã không nói rõ ràng. Ngươi làm gì vậy đây, bởi vì chút chuyện nhỏ này, làm gì theo chính mình gây khó dễ nha. Lương Phi một trận buồn rầu, nữ nhân này tựa hồ có khuynh hướng tự ngược đại a, không nên đụng ta. Cút ngay, Kiều Hạnh Nhi đột nhiên kêu. Đem Lương Phi tay cho đẩy ra. Lương Phi vốn là muốn đi đỡ lên Kiều Hạnh Nhi, sau đó đem đưa về nhà. Thế nhưng tay hắn mới vừa đụng phải Kiều Hạnh Nhi, liền bị Kiều Hạnh Nhi phản kháng. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là buồn rầu. Bất quá rất nhanh, Kiều Hạnh Nhi thì có lên tiếng. Người không phải là người, Trương Sảng, ta làm qua cái gì có lỗi với ngươi sự tình, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Tại sao? Kiều Hạnh Nhi đột nhiên kéo Lương Phi cổ áo, đỏ mắt hét. À, mẹ nhà nó, đây là coi ta là làm đồ thay thế rồi hả? Nhìn Kiều Hạnh Nhi kia men say mông lung ánh mắt, rất hiển nhiên là lấy chính mình coi thành đồ thay thế. Lương Phi nhất thời càng thêm buồn bực. Người vĩnh viễn cũng không nên nghĩ được đến ta, mặc dù ta chết, ta cũng sẽ không khuất phục ngươi. Kiều Hạnh Nhi tiếp tục nói, cái này, ta vừa không có nói muốn cường nữ XXX ngươi gì đó. Có cần phải chỉnh như vậy cương liệt sao? Lương Phi đại hãn, nhưng là, còn không chờ Lương Phi tại trước mặt nàng hùng hồn kể lể. Chỉ chốc lát sau, Kiều Hạnh Nhi liền trực tiếp đã ngủ mê man. Bất đắc dĩ, Lương Phi chỉ đành phải tính tiền rời đi, đem Kiều Hạnh Nhi ôm lên xe mình bên trong. Về phần Kiều Hạnh Nhi xe, trước tạm thời liền đậu ở chỗ này, đợi nàng ngày mai tỉnh rượu sau chính mình lại đến lấy đi. Cách chương.